Chương 398, Mộc Nhân chi thuật treo lên đánh tứ vĩ một năm. Không tệ lắm, nhìn qua cố gắng có khí thế. Cờ tí nạ thỏa mãn gật đầu, nếu như thực lực của đối thủ quá yếu, cờ tí nạ cũng sẽ không có cảm giác thành tựu. Dĩ nhiên, nếu như thực lực của đối thủ quá mạnh mẽ, không kém gì lời của nàng, cờ tí nạ cũng không có chiến đấu hứng thú. Cờ tí nạ thích nghiền ép đối thủ, thế nhưng đối thủ cũng không có thể thoạt nhìn rất yếu, muốn biểu hiện rất mạnh cái loại nào, như vậy cờ tí nạ mới càng có thành tựu cảm giác. Dung độn xạ kiểu ghe gì gẳng no rụt. Dì phun ra một cái nham tương cầu, hướng về cờ tí nạ đánh tới, thiên hạ thủ vi cường đạo lý hắn vẫn hiểu. Cắt, loại trình độ này công kích sao cờ tí nạ nhìn dì công kích có chút chẳng đáng. Một độn một định bích. Vô số cứng rắn đầu gỗ, ở cờ tí nạ chu vi mọc lên, sau đó hình thành một cái bán cầu hình dáng phòng hộ. Nham tương cầu đánh vào một đỉnh bích mặt trên, chỉ là để đầu gỗ vi vi cháy đen một ít, còn lại căn bản không tạo được ảnh hưởng. Làm sao có thể? Đây là một độn kỳ ngốc lăng nhìn cờ tí nạ sử dụng một độn. Một độn sắc thái truyền kỳ thật sự là quá nặng, giống như mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng giống nhau, sử dụng được địch nhân nhất định sẽ rơi vào trong lúc kinh ngạc. Ân, đây cũng là một độn kèm theo thuộc tính A được rồi, ở trên chỉ do cửa hồ, bất quá chứng kiến một độn nhân, bao nhiêu đều sẽ cảm thấy một ít kinh ngạc A dĩ nhiên, để cho dự kỷ kinh ngạc chính là hắn nhận thuật không có phá vỡ. Tuy là một độn ở trong truyền thuyết rất lợi hại, thế nhưng kỳ trong lòng cũng không chịu phục, cảm thấy hay là một độn kỳ thực cũng không gì hơn cái này. Nhưng là bây giờ cờ tí nạ cho hắn lên bài học, để kỳ biết một độn cường đại. Chỉ bất quá kỳ trong lòng, ít nhiều có chút không thể tiếp thu, chính là đầu gô khối tử, lại có thể ngăn trở nhằm tương, hắn tâm lý cảm thấy có điểm vô nghĩa. Tuy là sự thực đặt trước mắt, thế nhưng kỳ trong lòng chính là cảm thấy vô nghĩa. Thông thường đầu gỗ. Đương nhiên không cách nào ngăn cản nham tương, sợ rằng đụng tới sẽ biến thành bụi A, thế nhưng sử dụng một độn chế tạo đầu gỗ là phổ thông đầu gỗ sao đổi thành ra mạ tổ một độn, dì khẳng định có thể đánh vỡ một đỉnh bích phòng ngự, thế nhưng đây là cờ tỷ nạ thi triển. Cờ tỷ nạ một độn, cùng sèn dù hạt hỉ ra mạ một độn không có phân biệt, thuộc tính khắc chế đối với một độn mà nói căn bản không thể thực hiện được. Uchiha mạ đạ giả tinh thông hòa độn, là thuộc tính mặt trên mà nói. Hỏa khắc một không tật xấu a, thế nhưng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ như trước bị đầu gỗ khối tử đánh chật vật không chịu nổi, thậm chí căn bản không có thắng nổi sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Thông thường một độn đơn thuần chỉ là đầu gỗ, còn chân chính một độn, đây chính là ẩn chứa dương độn trả cơ dạ, lực lượng để cao mạnh. Cái này kinh ngạc he. Cờ tí nạ hừ nhẹ một tiếng, sau đó thi triển ra một nhân chi thuật, một cái không kém gì hoàn toàn thể sở xạ nù một nhân cứ như vậy đứng vững ở trong thiên địa. Dầm. Khi nuốt nước miếng một cái, lúc này hắn mới biết được, thì ra ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ cũng không dễ trọng. Khi hiện tại đã tại suy nghĩ trốn chạy chuyện, đối mặt như vậy cường địch, chạy trốn cũng không phải là chuyện may mắn gì. Bất quá hắn muốn chạy trốn, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ kỳ lạ, cờ tỷ nạ sẽ thả hắn đi sao hiển nhiên cũng sẽ không, mà cờ tỷ nạ không thả hắn đi, khi có thể chịu từ cờ tỷ nạ trong tay chạy trốn huống chi ngay ở bên cạnh. Còn có sĩ giả nhìn đâu, muốn chạy trốn hiển nhiên không có khả năng. Dì tính cách cố chấp, là một người bảo thủ, thế nhưng cũng không đại biểu hắn ốc, ngắn ngủi khoảng khắc liền hiểu được chạy trốn căn bản không thể thực hiện được. Lúc này chỉ có hai con đường, một loại chính là chờ đấy bị quất ra cách tứ vĩ, bọn họ mục tiêu là tứ vĩ, mà một con đường khác chính là phản kháng. Phản kháng còn có một tia sinh lộ, mà không phản kháng nói, hạ chàng chỉ có chết. Cho nên lựa chọn như thế nào đã rất rõ ràng, muốn sống chính hắn không có lựa chọn khác. Tứ vĩ, ngươi nên nghe được ca hiện tại cho ta mượn lực lượng, nếu không chúng ta đều phải chết. Khi bắt đầu câu thông tứ vĩ Son Goku, trở thành dị nụ dị kỳ nhiều năm như vậy, câu thông vĩ thú dị kỳ vẫn là có thể làm được. Đối với dị kỳ lời nói, tứ vĩ cũng không có thể cho rằng không nghe được, cho dù là vì mình, nó cũng muốn liều mạng một bà. Cho nên đối với muốn mượn lực lượng kỳ, Tứ Vi không có cự tuyệt, đem lực lượng cho mượn kỳ, hơn nữa còn là toàn bộ cho mượn kỳ, để kỳ hoàn toàn vi thú hóa. Lúc này kỳ ý thức không có tiêu thất, phải nói kỳ cùng Tứ Vi đồng thời khống chế thân thể, loại thời điểm này, vẫn là phải đồng tâm hiệp lực. Mặc dù đối với kỳ bất mãn đi nữa, lại tâm tồn và hắn giận, lúc này đều muốn bông, cộng đồng đối phó địch nhân. Tứ Vi tốt và xấu, lẽ nào liền không có một dáng dấp đẹp mắt vi thu sao? Cỡ tì nạ nhịn không được nhổ nước bọt nói. Tứ vĩ sau khi đi ra, hoàn toàn vĩ thu hóa, hình thể vẫn như cũ không có mục nhân cao như vậy, vẹn vẹn chỉ là mục nhân một nửa thân cao. Khống chế được mục nhân, sau đó một quyền oanh kích xuống, 100 mét rất cao hình thể, vô cùng to lớn lực lượng, một quyền một cước liền có thể vỡ vụn đại địa, nổ nát ngọn núi. Giống tứ vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay che ở trước người, vững vàng đón đỡ mục nhân nằm đấm. Oanh trọng nắm tay đem tứ vĩ bắn cho chìm đến trong lòng đất, bốn phía bụi bặm bay lên đầy trời. Ski dạ thấy thế, lập tức bay lên không trung, hắn có thể không muốn ở lại trên mặt đất hít bụi. Rơi vào cờ tì nạ bên người, dẫm ở cờ tì nạ khống chế mộc nhân bên trên, mắt nhìn xuống phía dưới tứ vĩ. Tứ vĩ tương đối chịu đòn, cho dù mộc nhân nắm đấm cường thịnh trở lại, cũng vô pháp một quyền giải quyết hết tứ vĩ vẫn còn ở dây rùa trong. Lại còn dám dây rùa, ta cờ tì nạ muốn đánh ngươi, ngươi ngoan ngoãn chịu đòn thì tốt rồi. Cờ tì nạ không chế được mục nhân, đem rơi vào lòng đất tứ vĩ nhắc tới. Nắm bắt tứ vĩ cổ, nắm tay không ngừng rơi vào tứ vĩ trên người, cho dù là tứ vĩ, cũng biết đau đau nhức à, đau tứ vĩ giống giận liên tục. Ski dạ khỏe miệng co giật một cái, đây không khỏi cũng quá mức tàn bạo à, đột nhiên có chút đồng tình tứ vĩ. Bất quá chứng kiến tứ vĩ dáng dấp xấu như vậy, hiển nhiên là không đáng đồng tình, không sai, dáng dấp khả ái một ít, ski dạ trong lòng còn có thể đồng tình. Thế nhưng xấu như vậy coi như xong đi. Cờ tì nạ, chú ý một điểm, đừng đánh chết. Ski dạ ở bên cạnh nhắc nhở một cái cờ tì nạ, để cờ tì nạ không muốn hải hơi quá phụ. Yên tâm đi ski dạ, ta có phân tức, như vậy đánh căn bản là đánh không chết. Cờ tì nạ hướng về ski dạ nói rằng, bên này tứ vĩ, đã sắp muốn khóc lên, không mang theo khi dễ người như vậy, hiện tại tứ vĩ cảm thấy còn không bằng chết đâu. Sao sao triệu tứ vĩ? Nhanh lên sử dụng dung độn A, nhanh lên một chút. Ski hướng về tứ vĩ nhắc nhở, so với hắn tứ vĩ càng gấp. Nếu như đánh không lại, vậy chỉ có một con đường chết, Ski còn không muốn chết, chỉ có thể chờ mong tứ vĩ kiên trì chịu đựng. Tứ vĩ thân thể biến thành màu lửa đỏ, toàn thân nham tương bắt đầu khởi động, nhiệt độ kinh khủng để mục nhân cũng bốc cháy lên. Bất quá cho dù thiêu đốt mục nhân, vẫn không có chút nào tổn hại, hoặc có lẽ là chỉ cần có một tia tổn hại. Cờ tì nạ là có thể đi qua tiêu hao trả cờ dạ tới chữa trị mục nhân. Cái này dường như sở xạ nụ giống nhau, sở xạ nụ chịu đến hư hao sau đó, cũng tương tự có thể tiêu hao trả cờ dạ cùng nhãn lực tới chữa trị, mà mục nhân chi thuật giống nhau có thể tiêu hao trả cờ dạ chữa trị. Cho nên cho dù sử dụng dung độn lực lượng, tứ vị như trước thoát khỏi không xong nắm bắt cái cổ treo lên đánh chuyện thật. Cảm giác không có ý nghĩa. Cờ tì nạ nhịn không được nói rằng, bắt đầu thời điểm vẫn thật hưng phấn, hiện tại càng ngày càng cảm thấy không có ý nghĩa, cái này tứ vi căn bản không có một tia sức phản kháng.